Trùng sinh thận trọng từng bước, chương 104, chương 59, 1, góc truyện audio.com, lãng quên diễn đàn, Tần Chiến nhìn thấy biểu cảm của Khương Sam mà thấy đau đầu, nụ cười của cô giống như hận không thể sinh một bông hoa nhỏ tên là tức giận, khóe miệng nhếch lên, giống như muốn lộ ra hai chiếc răng nanh. Cuối cùng vẫn chọc cô giận, Tần Chiến chống hai tay, ra hiệu cho cô đừng nói trước. Em đừng nên tức giận, hãy nghe tôi nói. Tần Chiến xoa xoa trán, dạo này cường độ nhiệm vụ cao khiến cho anh đã lâu rồi không có chợp mắt, không phải lúc nào anh cũng có cơ hội tốt để gặp cô, tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì khiến cho cô không thoải mái. Tôi biết em tức giận ở đâu, tôi không hề có ý xúc phạm em, nếu không cũng đã không nghiêm túc gọi em ra để bàn chuyện này, tôi thừa nhận tôi có tình cảm với em, điều này chưa bao giờ xảy ra với bất kỳ ai trước đây. Khương Sam, em cho rằng hai người ở chung một chỗ quan trọng nhất là chuyện gì? Có thể làm bạn với nhau đi đến cuối đời còn lại, và phần trăm điền thăng đô la D45A33N3 đô la Mỹ L43Q3 đô la Mỹ John, trên thực tế đây không phải là vấn đề đơn giản. Hai con người nếu có thể bổ sung cho nhau cùng với thưởng thức lẫn nhau, hơn nữa phải có một người chịu trách nhiệm, bao dung và nhường nhịn người kia, về điểm này tôi tin tưởng bản thân tôi có thể làm được, tôi lớn tuổi hơn em, có thể cho em hoàn toàn tự do để hoàn thành tất cả những giấc mơ em muốn đạt được, cũng có thể đáp ứng tất cả những chuyện mà em muốn làm, tôi tin tưởng mình có đầy đủ năng lực và ý thức trách nhiệm để mang lại hạnh phúc cho em. Giọng điệu Tần Chiến bình thản, nói ra lời hứa trang trọng nhất với một thái độ tự nhiên, anh là một người đàn ông có đầy đủ tính ổn định và trách nhiệm, lời hứa hẹn phải qua một loạt suy nghĩ tường tận chu đáo, hoàn toàn không cho có những thay đổi hay thỏa hiệp nào hết, đây là phẩm chất đặc biệt quan trọng nhất của một người lính như anh. Giống như vấn đề về Vạn Ngọc Nhiên, chỉ cần anh nói chuyện với cô một chút, với vị trí và thái độ hiện giờ của anh đối với Vạn Ngọc Nhiên, hoàn toàn có thể không tính đến lời hứa hẹn trước đây. Thậm chí anh hoàn toàn có thể nói bản thân chưa từng có hứa hẹn, ai có thể nói gì anh? Ai có năng lực có thể bắt anh lấy? Đơn giản chỉ cần lựa chọn, anh có thể giải quyết vấn đề khó giải quyết trước mắt. Nhưng anh lại không làm vậy, bởi vì nếu anh đã đồng ý qua, đã sớm suy tính các vấn đề khác nhau trong tương lai hay những hoàn cảnh khó khăn khi đối mặt với lời hứa này, ngoại trừ Vạn Ngọc Nhiên hoàn toàn giải quyết được vấn đề của bản thân và tìm thấy một nửa của mình, nếu không những gì anh đã hứa, sẽ vĩnh viễn không thay đổi quyết định của mình. Cho dù trở lại một lần nữa, anh vẫn làm ra quyết định này như cũ. Cả đời người rất dài, chỉ trông chờ một tờ giấy mỏng, nếu một lời tuyên thệ chính thức được công bố trước mọi người có thể giúp đỡ trong hôn nhân, trên thế giới đã không tồn tại những quy định về ly hôn. Đó chỉ là một tờ giấy thôi mà, Khương Sam, đó cũng chỉ là lời hứa có thể hứa hẹn khi bốc đồng, cuộc sống sau đó có thể gay gắt hơn khi không thể có được mảnh giấy này. Lòng người trên thế giới này đều dễ dàng thay đổi nhanh chóng, quan trọng nhất là gặp đúng người, gặp được một nửa kia không cần dựa vào một tờ giấy hôn ước mà dựa vào chính bản thân mình có thể mang lại hạnh phúc cho nửa kia, em hiểu không? Tần Chiến đi đến phía sau Khương Sam, trấn an đỡ lấy bả vai cô, chậm rãi đè nặng cô ngồi xuống. Em cho rằng, góc truyện audio.com, tồn tại của Vạn Ngọc Nhiên là vấn đề, nhưng đổi ngược lại vấn đề nếu tôi trong tình huống của cô ấy có thể lật lọng không làm, lã email protected thăng D thăng L thăng Q thăng email protected in một người đàn ông như vậy, em thật sự dám lựa chọn theo anh ta đi theo cả một đời dài đằng đẵng hay sao? Nếu như tôi đã từng phản bội lời hứa hẹn với người khác cho em một giấy hôn thú, em thật sự sẽ tín nhiệm, sẽ tiếp nhận sao? Huống chi với tình cảnh của em bây giờ, chỉ bằng cách này tôi mới có biện pháp bảo vệ cho em tốt nhất, em tiếp nhận vị trí này, chẳng khác nào em trở thành một thành viên của Tần gia, bất cứ ai cũng sẽ không đối với em vượt quá giới hạn, em nghĩ sao? Anh cường tráng, cao lớn, cơ trí, bình tĩnh, so với cô anh có 12 năm kinh nghiệm từng trải qua 5 tháng, bất cứ chuyện gì cũng phải xem xét một cách khách quan lý trí, lời nói của anh tuy tàn khốc nhưng nó đủ để gây ấn tượng và thuyết phục bất kỳ người phụ nữ nào có nhiều mong đợi và tưởng tượng về tình yêu. Nếu như là Khương Sam ở kiếp trước, là Khương Sam vẫn còn ảo tưởng và tin tưởng vào tình yêu, nếu đổi lại là Khương Sam bây giờ thật sự đang ở tuổi 18. Anh nói rất thuyết phục, không dối trá, cũng không chút nào che giấu suy nghĩ chân thực nhất dưới đáy lòng mình, giống như anh xé toàn bộ bản thân mình đặt trước mặt Khương Sam, thành ý như vậy cũng đủ bỏ đi 7 phần lửa giận lúc đầu của Khương Sam. Tần Chiến về lại chỗ ngồi, anh gọi người đổi lại một cốc cà phê khác cho Khương Sam, anh cũng nhìn thấy trong mắt Khương Sam đã vơi đi tức giận, khôi phục lại bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Khương Sam mới tìm được giọng nói của mình, vững vàng an tĩnh đến kỳ lạ. Như vậy, tôi hỏi ngài một vấn đề, cô nói. Tôi tin ngài, cũng cảm động trước lời hứa hẹn thẳng thắn thành thật của ngài, tôi không phủ nhận ngài miêu tả một tương lai đầy màu xanh cực kỳ hấp dẫn người khác. Ánh mắt Tần Chiến dịu dàng lại dứt khoát cứng rắn nhìn cô không chớp mắt, không buông tha cho mỗi một biến hóa trên khuôn mặt cô. Khương Sam nói, tôi cũng cần có một công đạo đối với cuộc đời tôi, giống như ngài nói, vì sợ người ngoài bàn tán quấy rối đến Vạn tiểu thư, ngài sẽ thực hiện lời hứa của mình, cho cô ấy một cuộc hôn nhân tốt đẹp để giữ tôn nghiêm của chị ấy. Kỳ thật tôi cũng giống như vậy, D. Mũ ND cộng N thăng quy phần trăm email protected tôi có thể đảm bảo cuộc đời này tôi chỉ có một người đàn ông của mình, sẽ trung thành, sẽ chung hoạn nạn bên nhau với người đó, sẽ chung sống hạnh phúc với nhau đến già, nhưng nếu đã quyết định ở chung một chỗ với nhau, nhất định sẽ muốn có đời sau cho dù ngài không muốn, là một người phụ nữ tôi cũng mong muốn có một đứa nhỏ của chính mình. Tần Chiến lặng im suy nghĩ trong chớp mắt nhìn Khương Sam tự nhiên đề cập đến vấn đề đứa nhỏ, vẻ mặt không có chút thẹn thùng, khóe mắt Tần Chiến lóe lên vui mừng. Em yên tâm, sẽ không có bất kỳ sự chỉ trích nào về các vấn đề của đứa nhỏ, hôn nhân này thuộc về em, đứa nhỏ là được xuất thân chính thống từ Tần gia tôi, chuyện này tôi có thể giải quyết được. Khương Sam lắc đầu, tôi không phải nói đến chuyện này, chỉ là cho một ví dụ. Tần Chiến nhìn cô ý bảo tiếp tục, Khương Sam nói tiếp, cho dù ngài bảo đảm như thế nào, đứa nhỏ cũng bị mang tiếng là đứa con riêng, tôi tin rằng tình yêu chân thành sẽ không thèm để ý ánh mắt của người ngoài, nhưng đứa nhỏ không phải như vậy, cho dù trước mặt sẽ không có ai nói gì. gocchuyenaudio.com, nhưng sau lưng nhất định sẽ bàn tán làm tổn thương đứa nhỏ, đây là thái độ bình thường của xã hội này. Tần Chiến thản nhiên nói, thái độ bình thường đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong Tần gia. Đó là một loại thản nhiên tự tin và khí phách, không phải tự phụ cũng không phải muốn trấn an Khương Sam, chỉ đơn thuần nói ra sự thật thôi. Ngài không phải lúc nào cũng sẽ không có sơ hở. Khương Sam lắc đầu, ý của tôi chính là tôi cũng cần có một thân phận hoàn toàn có thể ra ngoài ánh sáng, bởi vì dù sao tôi cũng không phải chỉ sống có một mình, dù sao vẫn chung đụng với người ngoài, nếu ngài lựa chọn cho Vạn tiểu thư thân phận Tần phu nhân để bảo toàn thể diện của chị ấy, đồng nghĩa với việc ngài không thể cho tôi thân phận chính đáng để quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh ngài trước mặt người ngoài. Khương Sam nhìn anh, nghiêng nghiêng đầu. Được rồi, tôi trực tiếp nói đơn giản một chút, tôi tuyệt đối sẽ không sinh ra bất cứ tranh chấp tình cảm với một người đàn ông nào ngoài hôn nhân của mình. Cô gằn từng tiếng hỏi, Tần Chính ủy, ngài đồng ý không? Ánh mắt Tần Chiến bắt đầu trở nên sắc bén, trầm mặc nhìn Khương Sam, một lúc sau mới nói. Chúng ta không nói cùng một vấn đề. Không, đây là cùng một vấn đề. Khương Sam nở nụ cười. Ngài nói ngài muốn thực hiện lời hứa của mình, vì muốn phụ trách phải không? Nếu ngài cho chị ấy thân phận chính đáng, cho tôi tất cả mọi thứ trừ cái thân phận này, như vậy thể diện của tôi muốn đi tìm ở đâu? Cho dù ngài bảo vệ, cho tôi tất cả tự do và bao dung, tôi vĩnh viễn vẫn bị người đời gán cho tiếng là tình nhân, là tiểu tam, là người phụ nữ hư hỏng phá hoại hôn nhân người khác. Phải, hôn nhân kia chỉ là một giấy mỏng mà thôi, có lẽ nó chỉ là một lời hứa hẹn mỏng manh, chỉ cầm đâm nhẹ liền bị phá vỡ, lòng người quả thật rất dễ thay đổi, nhưng tôi nghĩ ngài đã quên, đó cũng là sự tôn trọng lớn nhất mà người đàn ông có thể dành cho người phụ nữ của họ. Khương Sam nhấp một ngụm cà phê, đặt ly lại trên bàn vang lên một tiếng động nhỏ, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vẻ mặt ngưng trọng của Tần Chiến. Có lẽ ngài không ý thức được ngài đang ở đây nhục mạ tôi. Tần Chính ủy còn có, ngài dựa vào cái gì cho rằng tôi vì một phần động tâm với ngài, sẽ can tâm bỏ qua tất cả để chấp nhận cuộc sống có khả năng chịu nhục nhã lận đận trong suốt mấy chục năm về sau. Tần Chiến nói, Khương Sam, Tần Chính ủy, Khương Sam lạnh giọng ngắt lời anh, ngài nói tôi có lẽ vì tình cảm, sẽ không để ý đến tờ giấy hôn thú kia, là lời tuyên thệ chính thức nhợt nhạt kia cũng giống như ngài biết tôi chỉ vì muốn giữ thể diện cũng tuyệt đối không có quan hệ với người đàn ông khác ngoài hôn nhân, đô la thăng LANGQUEN phần trăm đô la LQD đô la từ lúc mới bắt đầu, điểm xuất phát của ngài để không để vị trí của tôi ngang hàng với ngài. Không cần phủ nhận, ngài đưa ra toàn bộ giả thuyết và hứa hẹn cũng đều tại tôi không có người thân trên đời này đi, có lẽ ngài không có ý xem nhẹ tôi, nhưng tôi chỉ hỏi ngài một câu, nếu cha mẹ tôi còn khỏe mạnh, gia đình đầy đủ, nếu tôi là một người phụ nữ có xuất thân giống như ngài, người nói họ có thể đồng ý sao? Vẻ mặt Tần Chiến trở nên khó coi, anh bỗng nhiên có chút nông nóng, ánh mắt nhìn Khương Sam có chút sốt ruột. Khương Sam, em biết rõ tôi không có ý như vậy. Thật xin lỗi, theo tôi, ý của ngài chính là ý này. Khương Sam đứng dậy thoáng qua một nét chào. gocchuyenaudio.com, Phúng nói, hoặc tôi đổi lại cách nói khác hỏi ngài, nếu ngài là một người làm cha, ngài có chấp nhận cho con gái thân yêu của ngài ở trong một mối quan hệ nhìn qua có vẻ hoàn mỹ, giúp nhau trong lúc hoạn nạn sao? Khương Sam bởi vì tức giận mà cánh tay cứng ngắc. Ngài thậm chí không ý thức được những gì ngài đang đưa ra một yêu cầu như thế nào, hoặc là nói, kỳ thật ngài dựa trên những điều kiện tiên quyết như thế nào để nói với tôi, chỉ là sự quá mức tàn khốc máu chảy đầm đìa, có thể ngài thật sự không muốn xúc phạm tôi. là do tôi, không có người thân làm chỗ dựa để yêu thương tôi, không có địa vị như ngài, tôi có lẽ thật sự cần một người có địa vị để dựa vào một lúc nào đó, nhưng người tôi dựa vào sẽ không phải là ngài, vĩnh viễn không. Nhìn gương mặt Khương Sam không thay đổi trước nay chưa từng có đóng cửa bỏ đi, phần trăm đô la lê gạch dưới 43 quý đô la và đôn đô la thăng A còng từ trước đến nay luôn bày mưu lập kế tính toán không chút sơ hở, Tần Chiến bỗng nhiên cảm giác chính mình đã làm sai hoàn toàn. Giống như anh đã làm cô tổn thương, không phải vì tự tôn kiêu ngạo vô vị thường tình, mà trên căn bản cho thấy, đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng cô, giờ phút này Tần Chiến xưa nay chưa từng tỉnh táo ý thức được chính mình đã làm sai chuyện gì. Giống như anh vẫn còn chưa hiểu rõ con người Khương Sam, cô không chỉ không yếu đuối cũng không dịu dàng mà thôi, trong xương cốt cô có một loại kiên cường mà lạnh lùng khiến cho anh có phần mê muội, anh không nên lựa chọn vào thời điểm này dùng phương thức như vậy ngả bài với cô. Hy vọng mọi chuyện còn có thể cứu vãn được, Tần Chiến nghiêm mặt nắm chặt nắm đấm, làm sao anh có thể để cho cô chịu ủy khuất hoặc để trong tương lai cô sống trong sự chê trách của mọi người, anh có đầy đủ tự tin cùng quyền lực khiến cho bất luận ai cũng không dám nói một câu không đồng ý, anh chỉ đơn giản cho Vạn Ngọc Nhiên một cuộc hôn nhân mà thôi, Khương Sam lại không có hiểu biết danh hiệu này ở Tần gia có ý nghĩa như thế nào. Chẳng qua bây giờ đối mặt với tức giận của Khương Sam, Tần Chiến cũng biết có nói gì cô cũng không nghe vào. Cũng được, Tần Chiến nghĩ, về sau vẫn còn có thời gian để thuyết phục cô, có lẽ vẫn tìm thêm phương pháp không chút sơ hở để đánh mất hết tất cả trần chờ của cô. Cho tới bây giờ Tần Chiến bình tĩnh và lý trí tính toán tất cả mọi chuyện lại không thể biết được chuyện tình cảm hoàn toàn không giống với phương thức bày mưu tính kế khác cũng không phải là vấn đề quân sự khó giải quyết, chỉ cần tìm ra phương pháp phù hợp nhất sẽ có thể giải quyết vấn đề gọn gàng. Anh tính toán sai lầm nhất ở chỗ, anh từ đầu đến cuối đã nhìn sai Khương Sam, anh không thể nào biết được trong sinh mệnh cô đã từng trải qua những chuyện gì, gặp qua chuyện gì, càng không biết được cô sống lại, ở kiếp trước Bạch Kỳ đã dùng động cơ khác nhau nhưng lại có cùng mục đích giống nhau không chỉ một lần dẫn dụ các loại ý niệm cho cô, để cho cô từ từ bị tẩy não, sau cùng bị tình cảnh thực tế tàn nhẫn khiến cô tỉnh ngộ tỉnh táo trong nháy mắt. Anh không biết anh đang cố gắng thuyết phục những chuyện mà Khương Sam đã từng trải qua nhiều năm, trái tim của cô, sớm đã bị nhuộm đen. Cách chương.